Chương 1728, Miêu chủ tử 4. Diêu Vũ Lăng không chỉ là ôm Diêu song song nói liên miên lại nhải lẩm bẩm đối với chính mình ngày sau sinh hoạt khát khao, hắn còn gọi điện thoại nhường bí thư đi cửa hàng trang sức đem hắn sớm thật nhiều ngày chuẩn bị nhận thu hồi lại, tính toán hôm nay liền hướng Bạch Huyên cầu hôn. Diêu song song nhìn xem hưng phấn Diêu Vũ Lăng, đưa hắn một cái ha ha, hưng phấn đi, dù sao ngươi cũng thỉnh cầu không thành hôn, Bạch Huyên làm sao có khả năng đáp ứng gả cho ngươi cái này trong mắt nàng nhân nhục ATM ấy. Ngươi cao hứng cũng là cao hứng hụt. Chính hưng phấn Diêu Vũ Lăng nghe được Diêu song song ngắn gọn gọi, lập tức góp lại đây ôm lấy Diêu song song. Hưng phấn nói, nữ nhi bảo bối cũng rất chờ mong ba ba cầu hôn thành công sao. Yên tâm đi, ba ba hôm nay nhất định giúp ngươi đem mẹ thu phục. Nói xong thừa dịp Diêu song song không chú ý tại nàng lông lá xồm xàm mặt mèo hôn lên hai cái. Diêu song song ghét bỏ đem Diêu Vũ Lăng mặt đời xa, miêu miêu kêu thổ tạo. Đầu óc chỉ số thông minh hạ tuyến thời điểm không được thân ta, đem ta truyền nhiễm ngốc làm sao bây giờ, còn có không nên tùy tiện cho mình thêm bối phận, ngươi là ai nữ nhi à, đều nói ta không có ngươi như vậy xuẩn ba ba. Diêu Vũ Lăng nghe Diêu song song miêu miêu gọi, càng thêm cao hứng, ôm Diêu song song liền chuyển vài vòng, chờ ngươi mẹ đáp ứng ba ba cầu hôn, ba ba liền xin nghỉ mang theo ngươi cùng mẹ đi ra ngoài du lịch vài ngày, nhường ngươi hảo hảo chơi đùa. Nữ nhi bảo bối đã lâu lắm không có cùng ba ba đi ra ngoài chơi, có phải hay không đều khó chịu hỏng rồi lần này ba ba mang ngươi cùng mẹ đi cái trước kia chưa từng đi qua địa phương, cam đoan ngươi chơi vui vẻ. Diêu song song cùng bình thường mèo khác biệt, chưa bao giờ sợ đi ra ngoài không sợ người, thêm Diêu Vũ Lăng sủng nàng, mỗi lần Diêu Vũ Lăng ra ngoài du lịch, tất nhiên sẽ mang Diêu song song. Vì có thể làm cho Diêu song song không chịu tội ra ngoài du ngoạn, Diêu Vũ Lăng du lịch phương pháp đều đổi thành tự giá du, bởi vì Diêu Vũ Lăng luyến tiếc Diêu song song bị nhốt trong lồng sắt đi gửi vận chuyển. Diêu song song bị chuyển sinh không thể luyến, đối với chỉ số thông minh hạ tuyến Diêu Vũ Lăng bất đắc dĩ, đều nói ngươi là không vui, có thể hay không dùng ngươi đầu óc thông minh hảo hảo phân tích một chút Bạch Huyên, ngươi rồi sẽ biết nàng là cái đen tâm liên, trà xanh kỹ nữ. Diêu Vũ Lăng nghe Diêu song song gọi liên tiếp gật đầu, ân, ân. Ba ba biết người rất vui vẻ, ba ba cũng rất vui vẻ. Diêu song song táo bạo dùng mèo móng vuốt liên cho Diêu Vũ Lăng vài cái mèo mèo quyền, phẫn nộ giống to, vui vẻ ngươi đại đầu quỷ. Kết quả móng vuốt bị Diêu Vũ Lăng bắt lấy, sau đó liên hôn nàng tiểu thịt đệm vài cái. Diêu song song càng tức giận, nàng quyết định lần sau đi vê đút cờ sau không tìm Diêu Vũ Lăng tẩy chào chào, khiến hắn thân đầy miệng mèo thì đi một người một mèo cứ như vậy. Não suy nghĩ hoàn toàn không ở trên cùng một quan lộ trao đổi đã lâu. May mắn cửa văn phòng khóa, không để cho công nhân viên nhìn đến Diêu Vũ Lăng cái này ngốc dáng vẻ, bảo vệ hắn uy nghiêm. Buổi tối Diêu song song bị Diêu Vũ Lăng ôm, cùng nhau đi trước Bạch Huyên chuẩn bị phòng ăn. Diêu Vũ Lăng vì đi tới chỗ nào đều mang theo Diêu song song, đi phòng ăn đều là muốn phòng, như vậy tránh cho có không thích phòng ăn có mèo người tìm việc. Bạch Huyên biết Diêu Vũ Lăng thói quen, bởi vậy đặt là cái phòng, Bạch Huyên chuẩn bị nhà này phòng ăn phi thường hữu tình điều. Trong phòng đặt đầy hoa hồng, bên cạnh có chuyên gia phụ trách kéo đàn vi ô lông, đại chủ canh giữ ở một bên hiện làm trước ăn. Đương nhiên như vậy tốt phòng ăn, giá cũng là cực kỳ sang quý, hơn nữa cái này nhìn như tràn đầy lãng mạn tâm tư phòng ăn, đều là phòng ăn kèm theo phục vụ, Bạch Huyên chỉ cần tiêu tiền nói một tiếng là được rồi. Bạch Huyên luôn quái Diêu Vũ Lăng không hiểu lãng mạn, kỳ thật chính nàng làm sao từng đối Diêu Vũ Lăng lãng mạn qua. Ngoại trừ dùng Diêu Vũ Lăng tiền lấy được những thứ này hào nhoáng bên ngoài lãng mạn, ngay cả một bữa cơm nàng đều không tự tay vì Diêu Vũ Lăng làm qua. Bất quá Bạch Huyên vẫn có chỗ hơn người, tỉ như nàng kỹ xảo biểu diễn, giờ phút này nhìn đến đi vào bao xương Diêu Vũ Lăng, nàng liền hai mắt tận tình mạch mạch tiến lên đón, thanh âm xinh đẹp. Vũ Lăng, ta rất nhớ ngươi, ngươi như vậy cũng không người liên lạc ra, còn muốn nhân ra tới tìm ngươi, ngươi nói ngươi quá phận không quá phận. Nói xong chim nhỏ nép vào người dựa sắt vào tiến Diêu Vũ Lăng trong ngực. Dựa sắt vào tiến Diêu Vũ Lăng trong ngực đồng thời còn tại Diêu Vũ Lăng trên vai nện cho hai quyền, đặc biệt hờn dỗi trợn trắng mắt nhìn hắn, ngươi liền ỷ vào ta thích ngươi, luôn vắng vẻ người ta, còn muốn nhân ra phí tâm tư chuẩn bị hẹn hò. Diêu song song nhìn đến Bạch Huyên nhào tới thời điểm liền đã vội vàng thượng lùi hai bước từ Diêu Vũ Lăng trên vai nhảy xuống. Lúc này mới tránh khỏi bị hai người kẹp tại cùng nhau trở thành bánh quy kẹp nhân kết cục. Đồng thời trợn trắng mắt, nàng vị này sạn thị quan cái gì cũng tốt, chính là nhìn nữ nhân ánh mắt quá mù, chính là chướng mắt Lý Toa Lệ như vậy nữ hán tử, cũng đừng coi trọng cái đen tâm liên a. Đáng tiếc Diêu Vũ Lăng hoàn toàn không biết Diêu Song Song thổ tào, còn thuận thế ôm lấy Bạch Huyền, đầy mặt xin lỗi nói, thực xin lỗi a Huyền Huyền, ta công tác rất bận, luôn luôn vắng vẻ ngươi. May mắn Huyền Huyền ngươi hiểu chuyện, chẳng những thông cảm ta, còn nguyện ý phí tâm tư chuẩn bị cho ta những thứ này, có ngươi làm bạn gái của ta, ta thật là có phúc khí. Bạch Huyền trên mặt đỏ đỏ, lôi kéo Diêu Vũ Lăng tay an vị đến bàn bên cạnh, đầy mặt bất đắc dĩ dạng, ai, không biện pháp, ai bảo ta như vậy yêu ngươi đâu, chỉ có thể nhẫn. Tuy rằng không phải lần đầu tiên bị Bạch Huyền lớn gan như vậy nói yêu, Diêu Vũ Lăng như cũ có điểm không thích đứng đỏ hạ lỗ thai. Chớ nhìn hắn là cái tổng tài, cũng không phải là trong bá đạo tổng tài, mà là một chuyện tại công tác, liền yêu đương đều mới lần đầu tiên nói ngây thơ tổng tài, đối với Bạch Huyền miệng đầy thích hay không, mười phần không thích đứng. Bất quá Diêu Vũ Lăng tuy rằng không thích đứng, lại không ghét Bạch Huyền nói yêu hắn, nhưng mà để cho hắn nói yêu Bạch Huyền hắn là khẳng định nói không nên lời. Cho nên mỗi lần Diêu Vũ Lăng đáp lại đều là cho tiền. Hắn đỏ lỗ thai ngồi vào bàn bên cạnh, cố ý đổi chủ đề đối Bạch Huyền nói, hôm nay ngươi chuẩn bị cái gì món ăn, ta tới gấp còn chưa ăn cơm chiều đâu, đều có điểm đói bụng. Bạch Huyền trên mặt mỉm cười giới thiệu, ta hôm nay cố ý muốn bỏ bít tết cùng gan ngỗng, còn muốn một điểm nhỏ sườn cừu, ta nhớ ngươi rất thích ăn thịt dê, còn có Bạch Huyền trên mặt vẫn tốt tỉ khí giới thiệu chính mình chuẩn bị món ăn. Kỳ thật trong lòng đã lăn qua lộn lại đem Diêu Vũ Lăng mắng một lần, mỗi lần muốn lãng mạn một chút liền phá hư không khí, còn thằng nam căn bản không hiểu được cái gì là lãng mạn, cùng hắn cùng nhau ăn cơm quả thực chính là lãng phí thời gian. Uổng công một chương hòa nhã, Bạch Huyên hiện tại phi thường tưởng niệm bạn trai của mình, lớn tốt, người ôn nhu, còn hiểu được các loại lãng mạn đa dạng, cùng chính mình bạn trai cùng một chỗ, quả thực mỗi thời mỗi khắc đều ở lần đầu yêu đương kích thích bên trong. Không sai. Tại Bạch Huyền trong lòng, nàng xuất quỹ nam tiểu tam mới là của chính mình bạn trai, mà Diêu Vũ Lăng, ngay từ đầu Bạch Huyền còn rất thích, bởi vì Diêu Vũ Lăng mặt thật sự là quá tốt. Chính là Bạch Huyền xuất quỹ nam nhân tuy rằng cũng rất xoái, nhưng cũng so ra kém Diêu Vũ Lăng đẹp trai, khổ nỗi thời gian dài, Diêu Vũ Lăng bận rộn cùng khó hiểu phong tình liền thành lớn nhất lỗi, đem hắn đối nàng hữu cầu tất ứng, dung mạo tuấn mỹ linh tinh có điểm đều đè xuống.